Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, chương 119, Doctor Strange tới chơi. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn, le và en, la. Hơn nữa, lần này loạn nhập kết quả để luân bàn rất là đắc ý. Chủ ký sinh u, người nói ta muốn là đem cái này a virus cũng làm loạn nhân vật phẩm xử lý sẽ như thế nào đâu. Giống như thế giới sẽ phát sinh biến hóa cực lớn u. Nói như vậy lượt này bàn cũng có thể được số lớn năng lượng. Bất quá lượt này bàn hay là đối với chủ ký sinh ngươi rất tốt. Đem vật này giao cho chủ ký sinh. Ngươi có phải hay không hẳn là hào hào cảm tạ một chút ta đây. Ngươi cảm thấy những cái này trong nước sinh vật biến dị sau thông qua chuỗi thức ăn cải biến những sinh vật khác tạo thành biến dị. Thời gian cần bao lâu? Giống như Long nghĩ nghĩ hỏi. Coi như là những động vật đó biến lớn, tại nhân loại trước mặt cũng bất quá là nguyên liệu nấu ăn. Nhân loại xem như trên địa cầu chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất sinh vật cũng không phải gọi không. Ngoặc kép, ngẫm lại trên địa cầu có bao nhiêu sinh vật không có ở nhân loại trong thực đơn. Sinh vật biến dị thực sự không tính là cái gì. Ha ha, chủ ký sinh cứ việc phản kháng đi. Dù sao lượt này bàn tạo thành hết thảy hậu quả đều là ở thế giới ý chí cho phép trong phạm vi. Đây chính là lượt này bàn đạt tới cấp 3 sau uy năng. Mặt khác, loại biến hóa này mang tới năng lượng thế nhưng là liên tục không ngừng. Chắc hẳn không bao lâu lượt này bàn liền có thể lên tới cấp 4. Ha ha ha ha, lưu lại một chuỗi nhi nữ vương thức tiếng cười. Luân bàn thanh âm biến mất ở trong đầu. Sinh vật biển biến dị sự tình cùng ngư nhân tộc, nhân ngư tộc, Atlantis vương quốc tin tức trong một đêm nóng nảy toàn cầu. Địa cầu giống như lập tức từ khoa kỹ thế giới biến thành kỳ huyễn thế giới. Tự xưng nữ thần Rainer cùng mọc ra thiên sứ cánh mát băng. Càng là đổi mới mọi người thế giới quan. Cùng lúc đó, lang nhân tộc, vampire, dị nhân tộc cùng Milton cũng đều nhao nhao phát biểu tuyên ngôn. Biểu thị bản thân chủng tộc từ xưa đến nay tồn ở trên tại địa cầu. Cũng không phải là người biến dị loại. Thừa dịp cỗ này trào lưu, phần lớn người lại còn thực sự tiếp nhận rồi. Nguyên bản Avenger bắt to lớn sinh vật kế hoạch cũng tuyên bố ở tại trên official website đồng. Thời biểu thị toàn bộ hành trình trực tiếp. Chủ ý là giống như Long ra, dù sao chuyện này đã trải qua không thể nghịch chuyển, vậy liền dứt khoát hướng toàn thế giới nhân chứng rõ loại sinh vật này không hề đáng sợ. Cũng không phải là tất cả to lớn sinh vật đều là Godzilla. Nick Fury cuối cùng đồng ý, bất quá coi như hắn không đồng ý Tony cũng dự định toàn bộ hành trình trực tiếp. Chuẩn bị hành động một ngày trước ban đêm. Một cái người đi tới Avenger căn cứ, các vị người báo thù nhóm các ngươi tốt, ta đại biểu cổ nhất pháp sư mà tới. Nam tử nói đi một cái lễ, ngươi tốt, pháp sư tiên sinh, Tony cùng nam tử nắm tay. Ta gọi Stephen Aslan đặc biệt kỳ, vốn là một tên bác sĩ khoa ngoại, bây giờ là một tên ma pháp sư. Lão sư của ta đã nhận ra trên địa cầu biến hóa lớn. Cho nên để cho ta gia nhập các ngươi. Stephen nói đến. Hoan nghênh, ngươi vẫn là thứ nhất gia nhập ma pháp sư của chúng ta. Tony nói đến. Ta nhớ được New York phải có pháp sư loại siêu anh hùng đi. Stephen có chút ngoài ý muốn. Ba người bọn hắn đều đi cái kia nữ thần liên minh. Cát Tán vừa ăn bắp rang vừa nói đến. Là như thế này à? Đúng. Ta có thể nhìn một chút Thánh Long tử sao lão sư của ta để cho ta có chuyện nói với hắn. Stephen, nói đến, hắn cũng nhanh đến rồi. Chờ một chút đi, Tony nói đến, đây cũng chính là bởi vì ngày thứ hai phải tập thể hành động. Không phải bình thường không có mấy người biết ngốc ở trong căn cứ. Giống như Long đi tới căn cứ sau thì nhìn Stephen. Doctor Strange hắn làm sao ở thời điểm này liền xuống núi. Giống như Long tâm bên trong rất kỳ quái. Lúc này Dr. Chen hiện đang Kamatat học tập ma pháp mới đúng. Ngươi chính là Thánh Long Tử đi. Ngươi khỏe, ta là Stephen Aslan đặc biệt kỳ, một tên ma pháp sư. Stephen nói đến, ngươi tốt, hoan nghênh gia nhập Avenger. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Giống như Long hỏi. Là như vậy, lão sư của ta, cổ nhất pháp sư phát hiện địa cầu một chút biến hóa dị thường. Cho nên để cho ta tới tìm tới ngươi, cũng đem những tình huống này nói cho ngươi. Thời khắc này Stephen còn không phải cái kia nắm giữ. Thời gian đá quý, kế thừa chí tôn pháp sư vị trí đại pháp sư, mới vừa học được đơn giản một chút ma pháp, hắn đối với mình lòng tin cũng không phải là rất đủ. Là cổ nhất pháp sư nha. Nàng có chuyện gì? Giống như Long hỏi. Lão sư để ta cho ngươi biết. Trên địa cầu biến hóa đã khiến cho Đa Mã Mẫu chú ý. Vì xâm lấn địa cầu, Đa Mã Mẫu đem trên địa cầu không gian bảo thạch tín hiệu gửi đến trong vũ trụ. Bị một mực đang tìm Thanos phát hiện, hắn phái bản thân phụ thuộc chủng tộc Chitauri người đến địa cầu chuẩn bị cướp đoạt không gian đá. Quý, Đa Mã Mẫu mục đích đúng là muốn nhân cơ hội này xâm lấn địa cầu. Để lão sư lưỡng nan nhìn chung, vô luận là địa cầu bị Chitauri người chinh phục vẫn là bị Đa Mã Mẫu kéo vào thế giới hắc ám đều không phải là kết quả tốt, cho nên lão sư để cho ta tới sớm thông chi các ngươi. Hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Vậy tại sao là ta? Giống như Long hỏi. Mặc dù cổ nhất pháp sư gặp qua hắn lấy mặt, nhưng là hắn còn không đến mức cho là hắn có bao nhiêu ưu tú có thể bị cổ nhất pháp sư coi trọng. Nếu không liền sẽ không có trước mắt vị này tương lai Dr. Chen. Ta cũng không biết, bất quá lão sư nói, ngươi là cho đến trước mắt trên địa cầu nàng duy nhất thấy không rõ nội tâm người. Stephen nói đến, giống như Long nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Hắn cảm thấy suy nghĩ của mình quả nhiên cùng những đại lão này không ở một cái kênh bên trên, bất quá Loki không có bị trục xuất thần vực, Thanos vẫn là phát hiện không gian đá quý. Đây chính là nội dung cốt truyện quán tính luân bàn cũng không phải một lần đã nói với hắn vũ trụ ý. Chí sự tình, muốn đến siêu anh hùng dù sao cũng là gặp gỡ các loại nhân vật phản diện cùng nguy nan. Vượt qua về sau tự nhiên thực lực có chút tăng trưởng. Lại hoặc là có mới anh hùng xuất hiện. Xem ra cho dù có luân bàn không ngừng loạn nhập mang tới biến hóa, vẫn không thể thỏa mãn vũ trụ ý chí. Bất quá lần này Chitauri người đến coi như sẽ không giống nguyên tác bên trong như thế có Loki cái này dẫn đường. Vậy ngươi nói cái kia Chitauri người tới địa cầu phải bao lâu? Giống như Long hỏi. Lão sư đoán chừng ít nhất phải 5 tháng, coi như Đa Mã Mẫu cấp ra địa cầu ở tại tọa độ. Nhưng là Thái Dương hệ bên ngoài phong ấn cùng thần vực cũng sẽ không buông mặc cho bọn hắn tiến công địa cầu, Stephen nói đến, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng bọn hắn rất nhanh liền đến rồi đâu. Giống như Long thở dài một hơi, trên địa cầu còn có một cặp sự tình chưa giải quyết. Nếu là Chitauri người lúc này đến giống như Long liền thực sự dự định đem A virus thả ra đề địa cầu giống loài mang đến phi tốc tiến hóa. Ăn thông Nick Fury, giống như Long đem chuyện nào nói cho hắn. Không gian đá quý cụ thể bộ dáng gì, ta để người đi tìm xem. Nick Fury nói đến, loại nguy hiểm này đồ vật cũng không cần lưu lạc bên ngoài tốt. Giống như Long nhất nhìn dáng vẻ của hắn liền biết hắn tại đánh chú ý. Quay đầu hỏi Stephen, không gian đá quý bộ dáng gì, ta làm sao biết? Bất quá lão sư nói không gian đá quý còn có một cái tên khác gọi là Cosmic Kill. Stephen nghĩ nghĩ, nói đến, cái gì? Lại là Cosmic Kill? Nick Fury kinh ngạc nói, thứ này có thể một mực tại S-H-I-E-L. Đê trong tay. Gần nhất nhà khoa học đại bộ phận tinh lực đều đặt ở chữ số thế giới cùng sinh vật biến dị bên trên. Nhưng là đối với thông qua Cosmic Kill khai phát ra cao năng lượng vũ khí thí nghiệm một mực tại tiến hành, ta đã biết, ta sẽ phái người đem Cosmic Kill quản lý tốt. Nick Fury nói xong gãy mất thông tin. S-H-I-E-L-D, Nick Fury đi tới một cái trong phòng thí nghiệm. Mấy cái nhà khoa học đang nhìn các loại số liệu thảo luận cái gì? Nhìn thấy Nick Fury sau khi đến nhao nhao vấn an. Cái này thí nghiệm tạm thời đình chỉ. Các ngươi chuyển đi cái khác phòng nghiên cứu. Nick Fury nói đến, thế nhưng là cục trưởng. Chúng ta đã có sơ bộ kết quả. Chúng ta đã trải qua có thể ổn định sản xuất, có thể thước chuẩn mà cùng súng năng lượng. Tiến một bước khai phát ma phương bên trong năng lượng cũng có đầu mối. Không bao lâu, một cái tiến sĩ khoa tay nói đến bất quá lại bị Nick Fury giống to một tiếng cắt. Đứt, ta nói, đình chỉ thí nghiệm, Purcell duy nghiên cứu tiến sĩ. Ta biết người rất muốn tiếp tục nghiên cứu, nhưng là bây giờ những công trình khác càng cần hơn các ngươi trí tuệ. Nói xong tiến lên một bước đem ma phương cất vào trong hộp mang đi. Vài người khác nhìn nhau, thu lại đồ vật của mình rời đi phòng thí nghiệm này. Purcell duy nghiên cứu tiến sĩ nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng lòng thần sắc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.